Tối cổ cường tông quân thường tiếu. Chương 168, bảng công bố nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm lần đầu tiên quân thường tiếu phân phối nhiệm vụ môn phái. Bởi vì số lượng nhiệm vụ không nhiều, cho nên có thể lần lượt phân chia cho các đệ tử. Mà lần này hơn 100 cái nhiệm vụ môn phái. Hắn nói muốn cạn nước bọt cũng chưa chắc phân phối hoàn tất. Vấn đề lập tức phát sinh. Hệ thống ngay thời khắc mấu chốt nói ra vật phẩm. Bảng công bố nhiệm vụ. Bảng công bố nhiệm vụ là loại vật phẩm giúp đệ tử có thể tự nhận nhiệm vụ cho mình. Hiệu suất làm việc có thể nói là 24/7. Bất quá điều kiện tiên quyết là hắn phải dùng vận may của mình để đổi mới xuất hiện cái đồ chơi này. Tỷ lệ đổi mới như thế nào? Chủ nhân chỉ cần có vô vàn điểm cống hiến. Muốn nó xuất hiện khẳng định không có vấn đề. Quân thường tiếu liếc mắt. Nói nhảm gì vậy? Ta mà có vô vàn điểm cống hiến dùng không hết. Vậy có thứ gì đổi mới không ra đâu chứ? Đáng tiếc, ngươi không có vô vàn điểm cống hiến dùng không hết. Hệ thống dội gáo nước lạnh nói. Quân thường tiếu không màng đến nó nữa. Thầm nói. Mình có cảm giác xấu là sẽ bị hố rất nhiều điểm cống hiến. Trưởng môn, ngay lúc này, lão Ngụy tiến đến nói. Cả một môn phái, chỉ có một tên dược liệu sư có chút không ổn. Ý của lão Ngụy là, quân thường tiếu nói, Ngụy lão nói, ta muốn lựa chọn vài tên đệ tử thích hợp trong môn phái. Sau đó truyền thụ phương pháp nuôi trồng cho bọn hắn. Thời điểm lão Ngụy được thuê làm dược liệu sư, vậy thì chỉ cần trồng trọt dược liệu là đủ. Thế nhưng bây giờ hắn đã trở thành một tên đường chủ. Đương nhiên phải làm tròn chức trách. Quân thường tiếu nói, sáng mai bổn tọa sẽ triệu tập toàn bộ đệ tử. Lão Ngụy có thể tự mình lựa chọn. Tốt, lão Ngụy cáo lui, tiếp tục công việc trồng trọt của mình. Quân thường tiếu bắt đầu dự tính cho kế hoạch lịch luyện một tháng sau. Trước tiên quyết định sẽ mang theo 25 tên đệ tử đến Tử Vong Cốc. 7 tên đệ tử nội môn khẳng định không thể thiếu. Mặt khác 10 tên đệ tử sở hữu linh căn trung phẩm cũng phải tham gia. Các vị trí trống sau đó sẽ bổ sung bọn người Chu Hồng. Long Tử Dương, quân thường tiếu trở về phòng sách, kéo cửa sổ khu mua sắm sơ cấp ra. Hắn đã đổi mới một lần trên hạo khí môn. Chỉ kịp quan sát một thanh long yểm nguyệt đao thì ngay lập tức bắt đầu giao đấu với Tần Hạo Nhiên. Mãi đến hiện tại mới rảnh rỗi thời gian quan sát tỉ mỉ khu mua sắm. Xoát, đột nhiên, quân thường tiếu dựng đứng cả người lên. Vật phẩm nằm trên hàng thứ hai cột thứ hai chính là ma phẩm, ống giảm thanh súng bắn tỉa. Súng bắn tỉa, ống giảm thanh. Đây chính là đồ chơi được tay bắn tỉa cực kỳ yêu thích. Nhấn mở giới thiệu vật phẩm. Nội dung nói rằng vật phẩm thích hợp với toàn bộ loại súng thuộc phân khúc súng bắn tỉa. Giúp quá trình xạ kích không phát ra âm thanh. Giá cả là 20 điểm cống hiến môn phái. Chỉ có 20 điểm cống hiến sao? Không quý, không quý. Đinh, chủ nhân tiêu hao 20 điểm cống hiến môn phái. Nhận được một ma phẩm ống giảm thanh súng bắn tỉa. Vật phẩm đã chuyển đến trong không gian giới chỉ. Đinh, điểm cống hiến môn phái 500. Sau khi quân thường tiếu mua xong ống giảm thanh, lại tiếp tục lướt qua các loại vật phẩm. Đáng tiếc, các vật phẩm phía sau không có cái gì hữu dụng. Tiếp tục đổi mới. Đinh, điểm cống hiến môn phái 490. 500. Lần này đổi mới, vật phẩm rất là hữu dụng. Vật phẩm xuất hiện trong khu mua sắm toàn là đồ dùng sinh hoạt. Ví dụ như cái gì mà bàn chải đánh răng siêu sạch. Hay là xà phòng đa chức năng. Quân thường tiếu đành phải hy sinh 10 điểm cống hiến môn phái mua một cục xà phòng đa chức năng. Khoan nói đến thứ khác. Cái đồ chơi này đúng là rất đa chức năng. Ngoài việc có thể làm sữa tắm, còn có thể gội đầu luôn. Đinh, điểm cống hiến môn phái 470. 500, thêm một lần đổi mới. Lần này vật phẩm cũng chẳng có gì hữu dụng, nhưng có một vật phẩm cực kỳ đáng giá mua sắm là phòng cải tạo thân pháp. Tác dụng của nó cùng một loại với phòng cải tạo cơ bắp, dùng để luyện tập thân pháp. Quân thường tiếu tiêu hao 20 điểm cống hiến mua lại. Vật phẩm này không chỉ mình hắn sử dụng, mà còn có thể giúp Tô Tiểu Mạt và các thành viên Tế Vũ Đường luyện tập thân pháp. Điểm cống hiến môn phái 440, 500, lần thứ 3 đổi mới. Vận khí rốt cực cũng mỉm cười với hắn. Bên trong khu mua sắm rốt cuộc xuất hiện vật phẩm bằng công bố nhiệm vụ. Hệ thống nói, khá đấy, khá đấy. Quân Thường Tiếu vui mừng phấn khởi nhấn xem giới thiệu vật phẩm. Vật phẩm, bảng công bố nhiệm vụ. Giới thiệu, sau khi vật phẩm khởi động sẽ tự động cập nhật nhiệm vụ môn phái. Đệ tử có thể nhấn vào nhiệm vụ để tiếp nhận cho bản thân. Giá cả, 100 điểm cống hiến. Giết người cắt cổ à? Quân Thường Tiếu nhìn đến phần giá cả có chút không nói nên lời. Hệ thống nói, bảng công bố nhiệm vụ có thể giúp chủ nhân miễn phải nhiều lần phân phối nhiệm vụ. Mắc một chút cũng là đáng giá mà. Người nói cũng đúng. Quân Thường Tiếu lại tiêu hao điểm cống hiến để mua lại. Sau khi trải qua một phen xa hoa, điểm cống hiến môn phái còn lại 340 điểm. Quân Thường Tiếu đi đến ngoại viện. Trước tiên bố trí phòng cải tạo thân pháp ở kế bên phòng cải tạo cơ bắp. Sau đó chọn một gian nhà tương đối lớn ở giữa. Lấy bảng công bố nhiệm vụ đặt ở nơi này. Bảng công bố nhiệm vụ giống như một cái màn hình TV. Kích thước ước chừng 140x80cm. Quân Thường Tiếu treo ở trên tường cao khoảng 1m. Rồi dùng ý nghĩ kích hoạt vật phẩm. Màn hình TV nhất thời sáng lên. Sau đó tự động cập nhật nhiệm vụ môn phái hiển thị ở phía trên. Số lượng nhiệm vụ hiển thị không quá nhiều. Tạm thời chỉ liệt kê ra 20 cái. Phía dưới có một dòng chữ nhỏ ghi rất rõ ràng. Mỗi sáng sớm bảng công bố nhiệm vụ sẽ cố định thời gian đổi mới. Hơn nữa trên bảng còn phân loại nhiệm vụ một người hay đoàn đội. Đồng thời cũng phân chia độ khó nhiệm vụ. Cuối cùng là khuyến nghị tu vi tiếp nhận. Càng ghê gớm là phía trên bảng công bố nhiệm vụ còn có xếp hạng hoàn thành. Bất quá, trước mắt vẫn chưa có đệ tử hoàn thành nhiệm vụ, cho nên trên bảng xếp hạng vẫn còn trống không? Ngon lành, Quân Thường Tiếu nói. Hắn cho Lý Thanh Dương đi tìm người làm một tấm bảng hiệu, treo ở bên ngoài gian nhà. Kể từ đó bên trong thiết cốt phái lại có thêm một cái nhiệm vụ khác. Hôm sau, Quân Thường Tiếu hoàn tất chỉ huy thực hiện bài tập thể dục buổi sáng. Sau đó bắt đầu giới thiệu các hạng mục trên bảng công bố nhiệm vụ. Cũng như làm cách nào thể tiếp nhận nhiệm vụ. Thao tác cũng không có gì khó khăn. Nhiệm vụ cá nhân chỉ cần nhấn vào là có thể tiếp nhận. Nhiệm vụ càng nhiều sao thì càng cần có cố định số lượng đệ tử tiếp nhận. Đệ tử muốn tiếp nhận chỉ cần lần lượt nhấn vào đủ số lượng là có thể tiếp nhận. Rất nhiều đệ tử vừa nhập môn. Sau khi nghe tin hoàn thành nhiệm vụ sẽ có các loại tài nguyên võ đạo khen thưởng. Cả người nhất thời trở nên rạo rực như lửa đốt. Sau khi giới thiệu các hạng mục nhiệm vụ, chính là thời điểm lão Ngụy chọn lựa 5 tên đệ tử. Một tên dược liệu sư không có yêu cầu quá nhiều tư chất. Chỉ cần đủ phẩm tính thận trọng và nghiêm túc là được. Bổn tọa lặp lại một lần nữa. Quân Thường Tiếu trầm giọng nói. Nhiệm vụ môn phái phải biết lượng sức mà làm. Nếu không phù hợp điều kiện thì đừng miễn cưỡng tiếp nhận. Trong thời hạn quy định không thể hoàn thành nhiệm vụ, tất nhiên sẽ có phạt nặng. Vâng, được rồi. Tất cả giải tán. Soát, lời vừa dứt, mấy trăm tên đệ tử như gió lốc xông đến nhiệm vụ các. Chen lấn ngước nhìn để thỏa mãn sự hiếu kỳ của bản thân. Trải qua một hồi lâu thích ứng với loại đồ chơi mới mẻ chưa từng có này. Một tên đệ tử tò mò nhấn vào nút tiếp nhận nhiệm vụ cá nhân. Sau đó lại nhảy ra một cái bảng nhỏ hiển thị, xác nhận và hủy bỏ. Xác nhận, đệ tử Lý Thượng Thiên. Tiếp nhận nhiệm vụ môn phái 2 sao. Trong 10 ngày hoàn thành 5 lần đưa tin tại thôn Thanh Dương. Tiếng âm thanh của hệ thống đột ngột vang lên. Cả đám người ngạc nhiên không ngừng lui lại. Hù chết ra rồi. Cứ như vậy là tiếp nhận nhiệm vụ rồi sao? Ha ha ha, Lý Thượng Thiên chui ra khỏi đám người, đứng ở trước cửa lớn môn phái, hướng về phía mọi người phất phất tay, nhếch miệng cười nói, các vị sư huynh sư đệ, ta đi làm nhiệm vụ trước nhé. Nói xong, hắn nhanh chóng đi ra ngoài. Bành! Kết quả vừa mới bước ra cửa liền bị trái bóng giải trí đá trúng. Cả người như ngồi tên lửa bay lên không trung, hòa vào dãy cây xanh phía xa. Lý Thượng Thiên như mồi lửa để các đệ tử khác bùng cháy. Bất quá bọn họ vẫn còn nhớ lời căn dặn của trưởng môn. Cho nên thời điểm lựa chọn nhiệm vụ cũng tận tâm tìm kiếm nhiệm vụ phù hợp với bản thân. Long sư huynh, chúng ta làm thành lập tổ đội. Nhận cái nhiệm vụ 3 sao này đi. Lý Ngọc Hoa chỉ vào một cái khung trên bảng công bố nhiệm vụ rồi nói. Được, Long Tử Dương không có ý kiến. Lăng Nguyên Tuyết cúi cái đầu nhỏ, yếu ớt nói. Hai vị sư huynh, có thể mang ta theo được không? Không thành vấn đề. 3 người lần lượt xác nhận tiếp nhận nhiệm vụ. Tiếng hệ thống lại vang lên. Đệ tử Long Tử Dương, Lý Ngọc Hoa, Lăng Nguyên Tuyết, tiếp nhận nhiệm vụ môn phái 3 sao. Trong 5 ngày tiêu diệt lạc thú tại Hoa Thanh Sơn, lạc thú có cấp bậc không quá cao. Dựa theo tu vi trước mắt của 3 người dư sức để hoàn thành nhiệm vụ. Độ khó nằm ở chỗ là phải đi tìm nó giữa chốn Hoa Thanh Sơn hiểm trở. Chúng ta đi thôi. Long Tử Dương, Lý Ngọc Hoa, Lăng Nguyên Tiết lập tức xuất phát. Các đệ tử khác thì sau khi một hồi cân nhắc kỹ lưỡng, cũng theo yêu cầu phù hợp mà tiếp nhận nhiệm vụ môn phái. Chỉ vẻn vẹn nửa giờ, 20 cái nhiệm vụ môn phái trên bảng công bố nhiệm vụ đã được nhận hết. Rất nhiều đệ tử chỉ có thể ngậm ngùi tiếp tục tu luyện. Chờ ngày hôm sau đổi mới, Quân Thường Tiếu ngồi ở trên bậc thềm trước đại điện, nỉ non nói, cái bảng công bố nhiệm vụ này thật đúng là tiện lợi nha. Cách chương.